Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy không bao giờ nghĩ Tô Nguyệt Hy lại cao thượng như vậy, rõ ràng chỉ là một cô bé. Nhưng cô bé này lại cao thượng và quảng đại, sẵn lòng hy sinh lớn lao cho bộ đội, dâng hiến bí quyết thuốc có thể truyền lại hàng trăm năm. Cô bé này có ý thức quá cao. Ban đầu Chu Thành Hùng cảm thấy mình đã lợi dụng được Tô Nguyệt Hy, nhưng dưới ánh mắt trong veo của Tô Nguyệt Hy, ông ấy cảm thấy xấu hổ. Tô Nguyệt Hy tiếp tục gật đầu không chút do dự. Chú Chu, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu cháu không sẵn lòng, từ đầu cháu đã không gửi thuốc cho anh trai cháu rồi. Ý định thực sự của cháu là hy vọng loại thuốc này có thể cứu được nhiều bộ đội hơn, không để tăng thêm sự hy sinh vô ích. Họ an toàn, đất nước chúng ta mới có thể tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Được, Chu Thành Hùng vỗ tay, bốp bốp, vì Tô Nguyệt Hy không hối tiếc, ông ấy cũng không e ngại nữa. Cô bé ngoan, chú Chu thay mặt tất cả bộ đội cảm ơn cháu. Chính vì có rất nhiều cô bé tốt như cháu, các chú mới sẵn lòng hy sinh mạng sống để bảo vệ các cháu. Được bảo vệ các cháu, bảo vệ Tổ quốc, các chú suốt đời không hối tiếc. Lời của Chu Thành Hùng khiến mắt Tô Nguyệt Hy cay cay, rưng rưng. Được rồi chú Chu, chú đừng nói nữa, nói tiếp cháu sẽ khóc mất. Chu Thành Hùng cười, được được được, chú không nói nữa, nhưng nhận được bảo bối lớn như vậy từ cháu, chú cảm thấy có lỗi quá. Thôi, theo cách đầu tiên đi. Tô Nguyệt Hy lắc đầu như trống lắc. Không cần đâu, cháu có lương hàng tháng, đủ tiêu là được rồi. Đùa sao, 5.000 đồng đấy. Nếu để người khác biết cô có 5.000 đồng, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện. Trong thời đại đặc biệt này, Tô Nguyệt Hy chỉ muốn bảo toàn mạng sống. Còn về việc kiếm tiền, sau này cơ hội còn nhiều lắm. Thấy Tô Nguyệt Hy quyết tâm, Chu Thành Hùng chỉ có thể bỏ cuộc. Có điều, ông ấy vẫn cảm thấy áy náy với Tô Nguyệt Hy, trong lòng nghĩ, nhất định phải tìm cách bồi thường cho cô. Ông ấy không thể để một đứa trẻ tốt như vậy chịu thiệt thòi lớn, nếu thực sự làm như vậy, ông ấy sợ rằng cả nửa đời sau này sẽ không yên tâm. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng lúc Chu Thành Hùng đang suy nghĩ cách bồi thường cho Tô Nguyệt Hy, bỗng nhiên, tiếng kêu hoảng sợ của Mai Uyển Ngọc vang lên từ bên ngoài cửa. Tiểu Lương, con sao vậy? Đừng làm bà sợ. Giọng của Mai Uyển Ngọc vừa hoảng hốt vừa lo lắng, làm cả Tô Nguyệt Hy và Chu Thành Hùng cũng giật mình. Chu Thành Hùng lo lắng đến mức đá chiếc ghế mình đang ngồi ra xa, vội vàng chạy ra ngoài, Tô Nguyệt Hy lập tức theo sau. Khi nhìn thấy tình trạng của Tiểu Lương, lòng Tô Nguyệt Hy trùng xuống. Tiểu Lương lúc bình thường rất đáng yêu, lúc này cơ thể co giật, cắn chặt răng, Mai Uyển Ngọc dù gọi thế nào cũng không thể đánh thức được, có vẻ như cậu bé đã bất tỉnh. Làn da trắng nõn của Tiểu Lương cũng chuyển thành màu xanh nhạt, mắt trợn ngược, trông rất đáng sợ. Một người đàn ông cứng cỏi như Chu Thành Hùng, khi thấy cháu trai trong tình trạng này, suýt nữa thì hoảng loạn. Cháu yêu, cháu sao vậy? Đừng làm ông sợ, chú mau tránh ra, để cháu kiểm tra cho Tiểu Lương xem. Tô Nguyệt Hy muốn tiến lại gần Tiểu Lương nhưng bị Chu Thành Hùng chặn lại, chỉ có thể kêu ông ấy nhường đường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 108, HTML, đúng, cháu nhanh kiểm tra cho thằng bé xem. Chu Thành Hùng tự trách mình, ông ấy thậm chí quên mất Tô Nguyệt Hy là bác sĩ, thật là ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian tới đón Tô Nguyệt Hy, Chu Thành Hùng đã điều tra về cô. Biết rằng cô đã chữa khỏi cho không ít bệnh nhân, có thực lực thực sự, Chu Thành Hùng tin tưởng cô. Cuối cùng cũng có thể tiếp cận Tiểu Lương, Tô Nguyệt Hy trước tiên là sờ trán Tiểu Lương. Quả nhiên, rất nóng, trước đó cô thấy mặt Tiểu Lương đỏ không tự nhiên, còn tưởng là do vừa tỉnh giấc, nhưng thực tế là do sốt cao. Vậy thì, tình trạng của Tiểu Lương hiện nay rất rõ ràng, là do sốt cao gây ra co giật. Thím Chu, Tiểu Lương bị co giật do sốt cao. Thím nhanh chóng đặt cậu bé xuống, Mai Uyển Ngọc lúc này như một con rối, làm theo mọi chỉ dẫn của Tô Nguyệt Hy. Sau khi để Tiểu Lương nằm xuống trên chiếc ghế bằng phẳng, Tô Nguyệt Hy mở nút áo của cậu bé, đặt đầu cậu bé sang một bên để tránh nguy cơ bị nghẹt thở. Sau khi làm xong những việc này, Tô Nguyệt Hy lấy ra bộ kim bạc mà cô luôn mang theo, sau khi sử dụng rượu tự chế để khử trùng, Cô châm cứu vào huyệt dũng quan và huyệt nhân trung của Tiểu Lương. Nhìn thấy chiếc kim bạc dài được châm vào cơ thể cháu trai, Mai Uyển Ngọc rơi lệ đầy mặt, đau khổ ôm lấy Chu Thành Hùng, tự trách mình vô cùng. Lỗi tất cả là do tôi, nếu như tôi không quá sơ suất không phát hiện Tiểu Lương bị sốt, thằng bé cũng không phải chịu đựng như thế này. Chu Thành Hùng cảm thấy nặng nề trong lòng, không biết phải nói gì, Mai Uyển Ngọc khóc lớn tiếng vô cùng, nhưng Tô Nguyệt Hy lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi kim bạc được châm vào, Tô Nguyệt Hy dùng ngón cái và ngón trỏ nắm giữ, xoay vòng tới lui tại chỗ. Chờ đợi khi thấy Tiểu Lương hồi phục một chút, Tô Nguyệt Hy tiếp tục châm kim vào các huyệt vị như quyết trì, đại trụ, phong trì, hợp cốc. Dần dần, tay chân Tiểu Lương không còn co giật, miệng cũng có thể động đậy được. Khoảng 10 phút sau, tình trạng của Tiểu Lương đã tốt hơn nhiều. Thời gian cũng gần đủ rồi, Tô Nguyệt Hy rút kim bạc ra, ngồi bên cạnh, lau mồ hôi trên trán. Chu Thành Hùng sốt ruột hỏi, cháu gái, cháu trai chú thế nào rồi? Mai Uyển Ngọc cũng vội vàng rời khỏi vòng tay của Chu Thành Hùng, muốn ôm Tiểu Lương. Tô Nguyệt Hy vội vàng ngăn cản, thím, thím đừng chạm vào Tiểu Lương, để cậu bé ngủ một giấc cho tốt. Ngoài ra, Tiểu Lương bây giờ đã tốt hơn nhiều, khoảng thêm 1-20 phút nữa, cậu bé sẽ hết sốt. Ồ, Chu Thành Hùng như được giải thoát, thở ra một hơi. Không sao thì tốt, tôi sợ C, H, E, T mất, Mai Uyển Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tiểu Lương, như thể đang nhìn vào bảo vật vừa được tìm lại. Đúng rồi, cháu gái, Tiểu Lương trước giờ chưa bao giờ như thế này. Hôm nay sao lại bị bệnh, sau này có tái phát không? Đối mặt với bệnh tật, Chu Thành Hùng lúc thường ít nói, bỗng chốc trở thành người hay nói. Tô Nguyệt Hy vừa rồi bận rộn cứu chữa, thực sự cũng không chắc chắn nguyên nhân bệnh. Chú Chu, cháu sẽ kiểm tra mạch cho Tiểu Lương trước. Sau đó sẽ nói kỹ hơn với chú. Được, Chu Thành Hùng ngoan ngoãn gật đầu. Tô Hồng Hưng đứng một bên chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nếu những người trong đội biết được, vị đoàn trưởng tàn nhẫn kia lại có thể ngoan ngoãn như một đứa trẻ trước mặt một cô gái, chắc chắn mọi người sẽ bị sốc đến chết. Ôi, hôm nay anh ấy đã chứng kiến một cảnh tượng khiến hình tượng của đoàn trưởng hoàn toàn sụp đổ. Cũng không biết sau này mình có bị đoàn trưởng vì cảm thấy chột dạ mà bịt miệng hay không. Cách chương.